Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cổ võ chiến lệ quỷ. Đêm lạnh như nước, thiên không một mảnh lờ mờ. Tĩnh Hải thành phố Châu Thị tập đoàn cửa lớn đã xảy ra một kiện kỳ quái sự tình. Châu Bàn Tử một chuyến 6 người dưới chân đều xuất hiện nhất trương phù giấy. Có người cao hứng, có người buồn. Vừa rồi các ngươi trông thấy nơi này có lá bùa sao? Trương Vũ Phi sư phụ dừng bước lại, thần sắc mặt ngưng trọng nói, vừa mới giống như không có. Châu Kiệt tâm thần bất định bất an nói, nhìn xem đen kịt, yên tĩnh bốn phía, trong thần sắc hiện lên một vòng sợ hãi. Bất hữu tự chủ hướng Châu Bàn Tử thân thể khổng lồ nhích lại gần. Các ngươi phát hiện không có, tại đây thật yên tĩnh. Chu tổng, các ngươi tập đoàn buổi tối không có người trách nhiệm đấy sao? Trương Vũ Phi sư phụ ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Đúng vậy, trong tập đoàn bảo an cùng trách nhiệm người nơi nào đây rồi? Trước kia nghe xe âm thanh thì có bảo an ra đến mở ra cho ta đại môn. Tại đây khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi chú ý hạ bốn phía, chúng ta đi phòng an ninh nhìn xem. Phòng an ninh ngay tại trong cửa lớn, 6 người tiến đại môn tự chứng kiến giúp nhau véo lấy cổ. Sắc mặt ô thanh bảo an, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Châu Kiệt càng là hai chân run rẩy, cả người đều đọng ở Châu Bàn Tử trên người. Đều chết hết, người chết là giúp nhau bóp chết. Chúng ta đi trong đại lâu nhìn xem. Trương Vũ Phi sư phụ không hổ là Long Tổ thành viên. Đối mặt người chết lộ ra rất bình tĩnh. Có thể mấy người khác tựu không giống với lúc trước. Mỗi người sợ tới mức sững sờ tại nguyên chỗ. Đại khí không dám ra. Chu tổng, nhanh mang ta đi trong đại lâu. Chẳng qua là mấy cái người chết mà thôi. Ngày mai ta sẽ dẫn người đến xử lý bọn hắn. Ngươi bây giờ cần phải làm là phối hợp ta. Không phải cái này đều chết người đi được. Ta xem chúng ta hay là báo động a. Vạn nhất bên trong có cái gì phần tử khủng bố. Châu Đại Long nuốt nhổ nước miếng, trong hai mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Một bên Châu Kiệt thần sắc hoảng sợ đi theo phụ họa nói, đúng đúng, báo động. Chúng ta hay là không nên vào đi. Muốn vào đi chính ngươi đi vào. Cha, chúng ta về nhà a. Hắn chẳng qua là một đệ tử, chứng kiến người chết như thế nào không sợ. Lúc trước mới lạ kính cũng không có, hận không thể hiện tại lập tức trở về. Châu Bàn Tử cũng nhẹ gật đầu. Hắn đi qua lớp học cũ lâu, tại đây khí tức cùng lúc trước lớp học cũ lâu không sai biệt lắm. Đang nhìn bảo an tử tướng, tại đây khẳng định có quỷ, đi không hết rồi. Trong đại lâu có một đoàn tà ác năng lượng đang theo chúng ta xông lại. Trương Vũ Phi sư phụ lắc đầu, thần sắc mặt ngưng trọng làm hiếu chiến đấu tư thế. Tà ác năng lượng, đó không phải là lệ quỷ ấy ư? Nhớ tới những cái kia quỷ khủng bố bộ dáng, Châu Bàn Tử sắc mặt lập tức tái nhợt, hai chân ngăn không được run rẩy. Đi, cha, đại bá, chúng ta đi mau. Quỷ, nơi này có quỷ. Châu Bàn Tử phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Châu Kiệt, nhìn xem cha hắn cùng Châu Đại Long nói ra. Đúng lúc này, một hồi lạnh như băng, làm cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm truyền đến. Ha ha ha, muốn chạy. Các ngươi đều phải chết, đều cho ta chôn cùng a. Vừa dứt lời, tự chứng kiến một hồi màu đen sương mù từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại mọi người 5 mét xa địa phương. Hắc vụ vừa xuất hiện, bốn phía độ ấm đều giống như giảm xuống vài lần tổng quát. Quỷ cái quỷ, Châu Kiệt nhìn xem hắc vụ, cả người đều mộng ép. Hừ, cho ta chết. Trương Vũ Phi sư phụ vẫn có chút bổn sự, chỉ thấy hai tay của hắn thành trào, hai chân mãnh liệt phát lực, cả người một nhảy dựng lên, một trào chụp vào lệ quỷ. Hi hi hi hi, lệ quỷ phát ra một hồi chói tai vui cười thanh âm, làm cho người da đầu run lên. Ngay sau đó Hắc Vụ lập tức biến ảo thành một gã tóc tai bù xù nữ nhân. Nó mặt mũi tràn đầy là huyết, song móng ngón tay như lợi kiếm tổng quát. Trương Vũ Phi Sư phụ một chảo chụp vào Lệ Quỷ, ngay lập tức tới, tốc cực nhanh, có thể hắn chứng kiến Lệ Quỷ bất vi sở động. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vòng không tốt ý niệm trong đầu. Nhưng công kích đã đến Lệ Quỷ chưa đủ 5 cm khoảng cách. Muốn lui lại đã chậm, hắn đành phải kiên trì chụp vào Lệ Quỷ. Phốc phốc, hắn ẩn chứa công lực tay phải lập tức chảo tiến Lệ Quỷ trong thân thể. Hắn cảm giác thật giống như chảo đậu hủ tổng quát, dễ dàng sẽ đem Lệ Quỷ thân thể chảo mang. Tay phải theo Lệ Quỷ sau lưng chui ra, móng tay bên trong còn mang theo Lệ Quỷ huyết nhục, nhưng hắn không có cảm thấy cao hứng, trái lại còn biến sắc, không nói hai lời, tranh thủ thời gian rút ra tay phải lui lại, có thể Lệ Quỷ cũng không có cho hắn lui lại cơ hội. Thật dài được móng tay trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Hắc sát trưởng, đúng lúc này Trương Vũ Phi Sư phụ rất nhanh vận chuyển công lực, hắn tay phải lập tức trở nên đen kịt, ngay sau đó đối với Lệ Quỷ tay phải vỗ mạnh một cái. Xuy, một tiếng, hai người thủ trưởng đều toát ra nồng đậm sương mù, đụng, một người một quỷ lập tức tách ra. Trương Vũ Phi Sư phụ tay phải sưng to lên phát run. Lệ Quỷ tên phải chảy ra màu đen huyết dịch, nhìn ra hai người thế lực ngang nhau, nhưng hắn đã dùng đem hết toàn lực, Lệ Quỷ cũng không có. Các ngươi đi mau, cái này cái Lệ Quỷ phi thường khó chơi, ta không phải là đối thủ của nó. Trương Vũ Phi Sư phụ nhìn chằm chằm Lệ Quỷ, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, sư phụ, chúng ta đi rồi, cái đó ngươi làm sao bây giờ? Trương Vũ Phi cau mày, nội tâm thập phần xoắn xuýt. Hắn là muốn đi, thế nhưng mà đi lưu lại sư phụ một người trong nội tâm lại gây khó dễ. Đừng nói nhảm rồi, các ngươi đi mau. Trương Vũ Phi Sư phụ hét lớn một tiếng, rồi sau đó vận chuyển công lực thi triển ra hắc sát trường. Mang theo, vù vù, tiếng gió, một trường chụp về phía Lệ Quỷ. Hì hì, Lệ Quỷ phát ra vui cười thanh âm. Không chút nào yếu thế triển khai hai tay, nó tại không gian múa vài cái, lập tức điên cuồng chụp vào Trương Vũ Phi Sư phụ. Tựu là cái lúc này, một cái hắc vụ hình thành bàn tay lớn một phát bắt được Lệ Quỷ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lệ Quỷ bị bắt vừa vặn. A hát, Atri, là ai? Lệ Quỷ bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng đối mặt bàn tay lớn nó thật giống như tiểu thí hài tổng quát. Lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Ngay sau đó thí thiên Bồ Tát thân hình xuất hiện. Nó chằm chằm vào Lệ Quỷ phát ra đắc ý tiếng cười quái gì. Khắc khắc xxxxxx khắc khắc xxxxxx thật là khờ a. Một chút đã bị ta bắt được. Ta là ai? Ta dĩ nhiên là hại chết ngươi người. Ngươi tìm đến ta báo thù a hát. Lệ Quỷ nghĩ xong, cái này còn phải rồi. Vốn tựu tràn ngập oán khí nó, bây giờ nhìn đến cừu nhân oán khí càng cường đại hơn. Nhè răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn xem thí thiên Bồ Tát nói ra. A hát là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Chết, chết a hát, cho ta chết, ta muốn ngươi chết. Khặc khặc xxxxxx muốn ta chết. Vậy ngươi chết trước a. Thấy mình hiệu quả đạt tới, Lệ Quỷ oán khí gia tăng lên không ít. Thí thiên Bồ Tát tay phải vung lên, há to mồm, một ngụm đem Lệ Quỷ nuốt xuống. Sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ọt ọt, Trương Vũ Phi Sư phụ nhìn xem thí thiên Bồ Tát hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Hắn tại thí thiên Bồ Tát trên người cảm nhận được một cổ cường đại, làm lòng người kinh hãi khí tức. Tại cổ hơi thở này trước mặt hắn tựa như vừa sinh ra hài nhi tổng quát. Khặc khặc xxxxxx hiện tại đến phiên các ngươi. Thí thiên Bồ Tát nhìn xem sáu người liếm liếm bờ môi, lộ ra thị huyết ánh mắt. Không, ngươi không thể tại giết người. Đúng lúc này, Thí Thiên Bồ Tát trong thân thể truyền đến một cổ khác hoàn toàn bất đồng thanh âm. Cái này cổ thanh âm nghe xong cũng biết là người bình thường phát ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.